Một đời thần vương Đường Tam, mang theo một điểm thần thức ngao du ở trong vũ trụ, tìm kiếm thế giới mà thê tử chuyển thế trùng sinh. Được sự dẫn dắt của thần thức, hắn đi tới một nơi có tên là Yêu Tinh Đại Lục, tìm kiếm vợ của hắn là Tiểu Vũ. Sau đó lại phát hiện thế giới này lại rất là tàn khốc so với suy nghĩ của hắn. Cuộc phiêu lưu bắt đầu, mời mọi người cùng nghe. Bên trong vũ trụ rộng lớn bao la bát ngát, một cái quang điểm nho nhỏ đang lướt qua bay lay động. Đó là một cái quang điểm căn bản sẽ không làm cho người khác chú ý, nó dường như ở vào khoảng giữa sự thật cùng hư vô. Chỉ có một cái quang điểm như vậy, bên trong đã có ý thức tồn tại, hoặc nói là thần thức. Bởi vì là cũng chỉ có thần thức mới có thể phiêu du như vậy tại trong vũ trụ mà sẽ không mất đi. Thậm chí, nó vẫn là đuổi theo một cái phương hướng mà tìm kiếm. Hắn yên lặng cảm thụ được một phần dẫn dắt như có như không. Khi vợ mình chết đi, một khắc này thần thức giật tán. Chỉ có chuyển thế trùng sinh mới có thể có khả năng tái nhập thế gian. Trên thế giới này là không có hối hận. Coi như hắn thân là thần vương, có thể ngắn ngủi nghịch chuyển thời gian, nhưng cũng không thể thật sự nghịch chuyển tất cả. Hắn không có lựa chọn khác, hắn có thể lựa chọn đấy chính là đi tìm nàng. Dù là bỏ đi tu vi vài vạn năm, bỏ đi thân phận một đời thần vương. Bởi vì là, không có gì quan trọng hơn so với nàng. Nàng không có ở đây, coi như ta là vũ trụ chi vương thì như thế nào? Không có nàng, tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cảm giác là rõ ràng. Ít nhất hắn đã chọn hiến tế, chỉ lưu lại một điểm thần thức đi tìm kiếm thê tử. Hắn là vì cái gì phải như vậy? Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể tìm được thế giới mà thê tử chuyển thế trùng sinh. Trong đầu không ngừng hiện ra đấy là đủ loại ký ức trong quá khứ. Từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, thẳng đến thời khắc cuối cùng nàng rời đi. Tất cả quá khứ này đều là khắc cốt minh tâm như thế. Dù là mấy vạn năm tới cũng không có ăn mòn nửa phần. Chờ huynh, Tiểu Vũ. Huynh đến rồi. Dù là chuyển thế, muội rút cuộc không cách nào giữ lại trí nhớ trước kia. Nhưng huynh cũng như trước phải tìm được muội. Huynh là đường tam của muội, vì muội mà trùng sinh. Oa, oa, oa. Tiếng khóc hữu khí vô lực vang vọng tại trong một gian phòng nhỏ hẹp mà tứ phía gió lùa. Một phụ nữ gắt gao ôm ấp lấy đứa bé trong ngực. Dùng chăn bông gần như đã rách nát để có thể chắn gió lạnh thổi qua cửa sổ. Trong phòng rất lờ mờ, giống như bầu không khí âm u kia. Một ngọn đèn nhỏ le lói tựa hồ tùy thời đều có thể dập tắt. Oa, oa, oa. Đường Tam lần nữa thử phát ra âm thanh, nhưng phát ra cũng chỉ có thể là mấy tiếng khóc này. Hắn đi vào cái thế giới này đã có mấy ngày rồi. Đúng vậy, chỉ có vài ngày. Hắn vừa mới sinh ra, cũng chính là mới 3 ngày. Nhưng hắn cũng đã cảm nhận được thật sâu không ổn. Thân là đã từng một đời thần vương, vì đi truy tìm thê tử chính mình mà chuyển thế trùng sinh, hắn phải buông bỏ hết tất cả. Cuối cùng tại trước lúc thần thức sắp dập tắt đã tiếp thu đến một tia cảm ứng. Vì vậy, hắn đã tới cái thế giới này. Vô luận hắn từng đã cường đại đến cỡ nào. Nhưng đồng dạng là hắn sống lại, hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra mà thôi. Thứ quý giá nhất chính là trí nhớ của kiếp trước. Còn thứ đáng buồn nhất chính là trí nhớ cường đại đến mấy cũng không thay đổi thân thể nho nhỏ yếu ớt mảnh khảnh này. Hắn đã sinh ra 3 ngày rồi, ăn dòng sữa cằn cỗi của mẫu thân hắn ở cái thế giới này. Hắn hiện tại thậm chí còn không có cách nào khác nghe hiểu ngôn ngữ cái thế giới này. Dù sao, điều này cũng cần có thời gian. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, chính mình trùng sinh đến trong thế giới này. Chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn hơn. Hắn kiếp trước, nói như thế nào cũng là sinh ra tại một gia đình thợ rèn. Hơn nữa phụ thân của mình vẫn là một đời cường giả ẩn cư. Thậm chí mình cũng có được thiên phú cường đại. Nhưng hắn hiện tại thì sao? Lo lắng lớn nhất nhưng là chính mình có thể sống sót hay không? Tìm kiếm quãng đường dài trong vũ trụ, làm thần trí của hắn chỉ có thể là miễn cưỡng thừa nhận trí nhớ. Trừ cái đó ra, căn bản cái gì đều không làm được. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, thân thể nho nhỏ chính mình là thê thảm ra sao? Người mẹ này của chính mình đã thiếu dinh dưỡng rất lâu rồi. Nguyên nhân như thế dẫn đến thân thể chính mình trùng sinh, cũng là còi cọc do dinh dưỡng không đầy đủ. Thậm chí ngay cả tiếng khóc đều rất yếu ớt. Hắn kiếp trước cũng là có con trai. Bình thường trẻ con khóc như thế nào hẳn là hắn cũng biết. Nhưng mình bây giờ, nhưng lại ngay cả khóc đều tốn sức. Tựa hồ tùy thời cũng có thể muốn tắt thở. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trùng sinh đến một cái gia đình giàu sang. Nhưng thực sự không nghĩ tới sẽ thảm như vậy. Thần vương trùng sinh, tùy thời phải chết, đây chẳng phải là tất cả liền đã xong sao. Bộ tiểu thuyết này đều chưa đến chương một liền toàn bộ tan hát rồi hả. Nhưng mà, tại bên trong 3 ngày thời gian ngắn ngủi, hắn vẫn là cảm nhận được một ít gì đó. Đối với cái thế giới này có một chút hiểu rõ. Sở dĩ cảm nhận được tình cảnh của mình không ổn, cũng là có quan hệ rất trọng yếu cùng phần hiểu rõ này. Hắn trùng sinh vẫn là con người. Ít nhất là cùng mình trước khi đã từng ở thế giới kia là không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, trên thế giới này, con người tựa hồ là tồn tại vô cùng hèn mọn. Đơn giản mà nói chính là nô lệ. Xem như là nô lệ của các loại chủng tộc cấp cao hơn. Cho nên hắn mới phải thê thảm như vậy. 3 ngày rồi, hắn chưa thấy qua phụ thân của chính mình trên thế giới này. Cũng chỉ là cùng người mẫu thân này của chính mình sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày sẽ có con người khác mặc quần áo tả tơi, lặng lẽ đưa đến một chút thức ăn cho người mẹ này của hắn. Lúc này mới có thể duy trì lấy sinh tồn của bọn họ. Mỗi người biểu lộ đều rất đờ đẫn, hoặc nói là chết lặng. Tựa hồ đối với cảnh ngộ trước mắt, bọn họ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi. Đường Tam dù sao cũng là có trí nhớ kiếp trước. Thần thức cũng sẽ để cho hắn ở cái thế giới này, so với thần hồn người bình thường là cường đại hơn một ít. Mà hắn sở dĩ còn không có học được ngôn ngữ thế giới này. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, những con người này đều rất ít nói chuyện. Coi như là nói chuyện, cũng chính là mấy chữ đơn giản mà thôi. Chính mình không phải là đang lạnh sao? Khóe miệng Đường Tam co giật một lát, nhịn không được lại oa khóc 2 tiếng. Tiểu Vũ, muội nếu là chuyển thế có linh, nhất định phải phù hộ ông xã của muội đó. Những thứ khác không nói, trước tiên phù hộ ông xã của muội có thể sống được đi đã. Bằng không thì chúng ta liền thật sự không cách nào nữa một nhà đoàn tụ. Thân thể suy yếu lại để cho hắn trong chút bất chi bất giác vừa chầm chầm đã ngủ đi. Mà thời gian đần độn như vậy, trọn vẹn qua 1 tháng. Mỗi ngày uống một chút sữa của mẫu thân, cuối cùng là không có chết đói. Nhưng thân thể nho nhỏ suy yếu vẫn là không hề nghi ngờ. Dùng cảm giác của Đường Tam đối với thân thể của mình. Xem cái kinh mạch nhỏ bé mà yếu ớt kia. Thân hình nhỏ yếu kia. Cái này đều gần 1 tháng rồi đấy. Thể trọng chính mình chỉ sợ cũng chính là 5-6 cân. Cùng so với trẻ con mới sinh chênh lệch không phải nhiều. Phanh lên 1 tiếng. Cửa phòng yếu ớt đột nhiên mở ra. Đây là âm thanh lớn nhất đầu tiên mà Đường Tam nghe được từ khi đi vào trên cái thế giới này. Theo bản năng mở to mắt nhìn lại. Một gia hỏa dáng người hùng tráng từ nơi cửa phòng chui vào. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Đường Tam không khỏi có chút ngẩn người. Bởi vì bộ dạng này thật sự không phải là con người. Tại các thế giới hắn từng đã thấy, các loại quái vật cũng gặp nhiều lắm. Nhưng tên trước mắt này tuyệt đối là có chút lạ mắt. Tên chui vào này, hẳn là giống đực, cùng loại với thân hình con người. Thân cao chừng 2 mét có hơn, lại mọc ra một cái đầu sói. Răng nanh chìa ra, trên người mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Khí lực cường tráng kia thiếu chút nữa đem phá cả khung cửa. Người sói kia gầm nhẹ hướng mẫu thân Đường Tam nói ra. 1 tháng rồi, đưa cho ta đi. Mẫu thân Đường Tam ôm sát hắn, trong hốc mắt, nước mắt cơ hồ là lập tức liền chảy xuống. 1 tháng sao? Đường Tam cũng cuối cùng có thể đơn giản nghe hiểu một ít ngôn ngữ cái thế giới này. Hắn thời điểm này, nội tâm đã có loại cảm thụ khó nói lên lời. Tên người sói này muốn hiển nhiên là chính mình, đem mình muốn đi làm thức ăn sao? Sắp bị ăn rồi sao? Người sói kia không kiên nhẫn gầm nhẹ nói. Nhanh lên! Thân thể mẫu thân Đường Tam có chút run rẩy, nước mắt càng là tầm tã rơi xuống. Người sói kia lại không quan tâm nàng, một bước tiến lên. Một cái bàn tay mang theo móng vuốt sói quất qua, liền đem Đường Tam trong tã lót cầm vào trong tay. Nữ nhân lập tức lớn tiếng khóc lên. Trẻ con của ta. Nhưng ở thời điểm này, nàng lại không có ý đồ đi tranh đoạt con của mình. Mà là đem một cái chăn bông rách duy nhất trong phòng đặt ở trên người Đường Tam. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Tam cảm giác tim mình dường như bị hung hăng bóp nghẹt một chút. Sau khi đi vào cái thế giới này, hắn lần đầu tiên đã có cảm giác đau lòng. Mẫu thân Đường Tam đột nhiên phát hiện, cái khuôn mặt nho nhỏ chuyển hướng nhìn nàng. Đột ngột gặp đại biến, trẻ mới sinh vậy mà cũng không có thút thít nỉ non. Một đôi mắt ban đầu vô thần đột nhiên trở nên sáng lên. Nhìn thấy ánh mắt kia đột nhiên biến hóa, mẫu thân Đường Tam ngẩn ngơ. Cút ngay. Lang nhân không kiên nhẫn xô nàng một cái, liền đem nàng đẩy ngã tại bên trên đống cỏ tranh. Sau đó liền như vậy một tay cầm lấy thân hình nhỏ bé của Đường Tam đi ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh lạnh thấu xương. Người sói kia không biết là xuất phát từ hảo tâm hay là sợ Đường Tam liền như vậy sẽ chết. Chung quy hắn vẫn là dùng chăn bông rách che đậy thân thể hắn. Tất cả trước mắt biến thành đen tối, gió lạnh phía ngoài cũng được tạm thời ngăn lại. Trừ hô hấp có chút khó khăn ra, một lát ngược lại là còn chưa chết. Đường Tam cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Tại trong nội tâm của hắn, càng là đang cầu nguyện. Không được chết, mẹ ở thế giới này không thể chết được. Chỉ cần ta có thể còn sống sót, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Nhất định sẽ làm cho ngươi sống tốt. Chờ ta trở lại nhé. Sau khi tỉnh táo lại hắn, cái thứ nhất sơ bộ phán đoán chính là tên người sói này hẳn là không phải là đem mình mang đi làm đồ ăn. Nguồn gốc phán đoán này rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì trên người chính mình chỉ có mấy lạng thịt. Khẳng định không có đáng giá bị ăn so với mẹ của hắn. Còn có chính là, người sói trung quy vẫn là dùng chăn bông che đậy hắn. Đây là dự phòng hắn bị đông cứng chết. Nếu như chẳng qua là đồ ăn mà nói, ai còn quan tâm mình có phải chết rồi hay không? Đương nhiên, cũng không phải bài trừ khả năng bọn họ muốn ăn sống. Nhưng mà, vô luận hắn tỉnh táo cỡ nào, một cái con nít mới đầy tháng còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể là thích ứng ở trong mọi tình cảnh. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được gió đang gào thét. Thế giới bên ngoài, tựa hồ cũng không có âm thanh của hắn. Cái thế giới này gọi là yêu tinh đại lục. Sau khi miễn cưỡng học xong một ít ngôn ngữ, Đường Tam đã có phán đoán đối với cái thế giới này. Chính như hắn phán đoán trước đó, con người ở cái thế giới này chính là nô lệ. Là đối tượng bị nô dịch. Hơn nữa, cho dù là tại bên trong nô lệ, đều là cái loại tồn tại thấp nhất. Bởi vì là thân thể con người quá mức gầy yếu. Tựa hồ cũng không có cái gì hữu dụng. Cái này không phải là bài trừ, con người trong cái thế giới này có khả năng trở thành thức ăn. Nô lệ thấp nhất, bị trở thành đồ ăn cũng bình thường. Về phần tin tức kia của hắn bây giờ còn không có. Dù sao, mẹ của mình trao đổi cùng con người khác thật sự là quá ít. Một tháng, hắn cũng chưa từng thấy qua phụ thân của mình. Hắn lại nghĩ đến tình huống không có quá tốt. Thảm rồi. Quá thảm. Liền tính là bắt đầu từ con số 0, cũng cho ta một cái thời gian để bắt đầu từ con số 0 chứ. Đường Tam tại trong nội tâm âm thầm ai thán. Hắn đã từng nghĩ tới chuyển thế trùng sinh khó khăn. Thực sự không nghĩ tới, đúng là sẽ khó khăn như vậy. Rút cuộc, người sói kia tựa hồ ngừng lại. Đường Tam mơ hồ nghe được hắn nói vài câu gì. Bởi vì là bị chăn bông ngăn cách, hơn nữa hắn đối với ngôn ngữ cái thế giới này còn không tính quá hiểu được, cũng không nghe rõ. Sau đó hắn liền cảm giác mình được bị chuyển sang một người khác. Khi bông vải được xốc lên, một cái chớp mắt Đường Tam theo bản năng cuộn mình thân thể rồi một cái. Nhưng hắn vốn nghĩ là sẽ xuất hiện gió lạnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là một cỗ cảm giác ấm áp dễ chịu tiếp theo mà đến. Nhưng đồng thời cũng nương theo lấy một ít mùi vị không tốt lắm. Nhưng đây là hắn sinh ra đến nay, lần đầu tiên cảm nhận được toàn bộ phương vị tình cảm ấm áp. Trợn tròn mắt cẩn thận nhìn lại. Một cái âm thanh mơ hồ vang lên. Lại là một tên trẻ con như là khỉ con. Hự, hự. Sau đó Đường Tam liền nhìn thấy, trước mặt mình gom góp tới đây xòe ra mặt to. Đó là một đầu heo. Đúng vậy, một cái đầu heo rất lớn, ít nhất tại trong nhận thức hắn biết là loại này. Đầu heo này ghé sát vào rồi nhìn hắn. Sau đó liền ôm hắn hướng đi vào bên trong. Oa oa, oa oa, oa oa. Thỉnh thoảng có tiếng khóc vang lên. Đường Tam lập tức phát hiện, ở chỗ này chính mình tựa hồ cũng không phải là trẻ con duy nhất. Sau đó hắn liền được đặt vào trong đống cỏ khô mềm mại. Chính hắn cảm thấy gọi cái này là một đống cỏ khô cũng được, gọi là cái ổ cũng không kém bao nhiêu. Ở bên cạnh hắn, tiếng khóc trở nên càng to rõ thêm vài phần. Sau đó, một cái bóng đen liền đè ép xuống. Có vật gì đó bóp bóp miệng của hắn. Miệng há ra, một cái gì đó mềm mại to lớn đấy, mang theo vị ngọt mùi tanh liền nhét vào trong miệng hắn. Sữa ấm áp nhảy vào trong yết hầu hắn. Trong nháy mắt đó, con mắt Đường Tam lập tức liền trừng lớn. Không phải là cảm động, mà là thiếu chút nữa được sặc mà chết. Nếu như nói, sữa của mẹ đẻ chính mình là róc rách như dòng suối. Nhưng dòng sữa trước mắt đây quả thực là như sông lớn Trường Giang Đại Hà. Vì tự cứu mình, hắn theo bản năng khép kín lợi chưa có răng. Ngăn chặn một ít dòng sữa cực lớn kia, lại để cho sữa tràn vào chậm một chút. Rồi mới miễn cưỡng nuốt xuống một ít. Mũi dùng sức hô hấp, làm cho thân hình nhỏ yếu của mình cố gắng điều chỉnh. Thật vất vả mới xem như chỉ hoãn qua một hơi. Sau đó liền chẳng quan tâm cái khác, cố gắng mà uống, có còn hơn không? Dinh dưỡng đấy. Cái này là dinh dưỡng hiếm thấy. Đây coi như là hy vọng ánh dạng đông rồi. Bất kể là sữa người hay là sữa heo, có ăn cũng rất thỏa mãn. Nhưng mà, hắn thỏa mãn cũng không có tiếp tục bao lâu. Bóng đen cực lớn kia đã rời đi rồi. Hắn ăn mặc dù có thêm một chút dinh dưỡng để chống đỡ. Nhưng vẫn là nhịn không được muốn ăn nhiều một chút. Thật sự là, đây là lần đầu tiên ăn no nhất khi đến trên cái thế giới này. Ăn no rồi, tinh thần dĩ nhiên là tốt hơn một chút. Cũng làm cho hắn có thể quan sát đối với tất cả chung quanh. Đây là một phòng ở. Trên mặt đất đều là cỏ tranh. Hắn hiện tại nhỏ yếu, chỉ có thể quay đầu xem một chút, chờ mình đều làm không được. Cho nên cũng chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng. Ở bên cạnh hắn, thì có 3-4 trẻ con, cùng hắn nhìn đi lên đều chênh lệch không phải bao nhiêu. Thân hình cũng kém không phải nhiều, đều lộ ra rất gầy yếu. Tất cả mọi người nằm tại bên trên một loại cỏ tranh mềm mại. Trong phòng này nhiệt độ vẫn là rất ấm áp, ít nhất không đến mức bị lạnh. Vừa mới cho chính mình ăn chính là một vị heo nái, tựa hồ là đồng thời cho ăn mấy người bọn hắn. Loại cảm giác này giống như là một loại chuồng nuôi gia súc. Chuồng nuôi dưỡng nô lệ tập thể sao? Trong lòng Đường Tam yên lặng an ủi chính mình. Tốt xấu gì không phải đồ ăn, cái này đã rất khá rồi. Sau khi ăn no, hắn rút cuộc cảm thấy chính mình có khả năng sống sót. Thời gian thì cứ như vậy trôi qua. Heo nái một ngày sẽ đi qua cho ăn 3 lần sữa. Thời điểm ban đầu, Đường Tam bởi vì là sữa quá nhiều mà không thích ứng. nhưng hắn rất mau đã điều chỉnh được. Thời điểm mỗi khi heo nái cho ăn sữa, hắn liền cố gắng uống nhiều một ít, có dinh dưỡng thân thể mới có thể tốt hơn. Thân thể tốt rồi, trưởng thành một chút, mình mới có khả năng tu luyện. Có thể tu luyện, mới có thể trở nên cường đại, mới có thể đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay mình. Vô luận đây là một việc khó khăn như thế nào, trước tiên cố gắng sống sót mới là trọng yếu nhất. Cứ trải qua như vậy, khi hắn đi vào cái thế giới này được 100 ngày, hắn đã rõ ràng so với các đồng bạn bên người là mập trắng hơn một chút. Ở chỗ này, heo nái tựa hồ không chỉ một vị, trẻ con cũng rất nhiều. 100 ngày, Đường Tam đang cố gắng ăn uống thả cửa, đã có thể trở mình rồi. Cũng tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Từ trong lúc heo nái nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu được nhiều đối với ngôn ngữ. Đối với cái thế giới này cũng hiểu rõ hơn một ít. Yêu tinh đại lục rất lớn, lớn đến mức heo nái của bọn chúng cũng không có cách nào hình dung. Mà chỗ ở của bọn họ là tại một cái trấn nhỏ phía đông bắc yêu tinh đại lục. Nơi này thuộc về một vị lang yêu quý tộc. Cái thế giới này sở dĩ được gọi là yêu tinh đại lục, là bởi vì thống trị cái thế giới này. Chủ yếu là hai cái chủng tộc, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, hợp lại gọi là yêu tinh. Chỗ của bọn họ tại cái trấn nhỏ này được gọi là Phong Lăng Trấn. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều hẳn là có được sức mạnh rất cường đại. Ý tứ này ít nhất là trong từ lời nói của các vị heo nái có thể nghe được. Mà con người trên thế giới này chính là nô lệ thấp nhất. Bọn họ những trẻ con này đều là được tập trung nuôi lớn. Sau đó tiếp nhận giáo dục nô dịch lại trở thành nô lệ cho quý tộc. Đơn giản mà nói, hắn hiện tại coi như là tài sản của Phong Lang đại nhân tại Phong Lang Trấn này. Cũng là chủng loại không đáng giá tiền nhất. Số lượng con người hẳn là không ít, từ lời nói của heo nái có thể nghe ra. Năng lực mạnh nhất của con người chính là sinh sản. Mà năng lực sinh sản ở hai tộc yêu tinh là tương đối chênh lệch. Đây cũng là cơ sở sinh tồn của con người. Cái thế giới này, khuyết điểm của con người là quá mức gầy yếu. Trong mắt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, con người ngay cả việc tốn sức mà cũng không làm được. Nhưng con người so với những chủng tộc đầy tớ khác thông minh hơn một ít, có thể làm một ít việc khá tinh tế. Còn có một nguyên nhân chính là, đối với có chút loại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói, da thịt con người khá non mịn, làm đồ ăn cũng tương đối tốt. Đã là nô lệ lại còn làm đồ ăn. Đúng là đã thảm lại càng thảm hơn. Đường Tam chỉ có thể yên lặng tự an ủi mình. Đã thảm như vậy rồi, về sau vạn nhất đã có một ít biến hóa tốt. Vậy sẽ có cảm giác hạnh phúc. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là, vợ của hắn sẽ chuyển thế ở nơi nào? Có thể cũng thảm hại như chính mình hay không? Không thể không nói, sữa của heo nái so với mẹ đẻ Đường Tam có nhiều dinh dưỡng hơn. Tối thiểu ăn nhiều no bụng. Đợi đến lúc thời điểm 6 tháng, Đường Tam tự mình cảm giác rõ ràng đã béo hơn một ít. Thời điểm này cũng chính là có thể nhìn béo hơn một chút so với các trẻ con khác mà thôi. Điều này cũng làm cho heo nái đối với hắn rõ ràng cũng thiên vị nhiều hơn một ít. Trên cái thế giới này, tựa hồ là dùng cường tráng là xinh đẹp. Nhưng mà, đến nửa tuổi cũng không có sữa ăn hết. Thay vào đó, là có một loại thức ăn cùng loại với cháo. Trực tiếp ném chậu nhỏ ngay bên cạnh những trẻ con này. Chính mình lấy tay kiếm lấy ăn. Ăn được bao nhiêu, thì phải xem chính mình có thể cướp bao nhiêu. Đại đa số trẻ con gầy yếu đều không ngồi dậy được. Heo nái nhiều khi không kiên nhẫn được dùng thìa đút cho bọn họ. Vào lúc đó, Đường Tam lại càng được heo nái yêu thích hơn. Hắn đã có thể dùng bàn tay nhỏ bé chính mình từ trong chậu cầm lấy ăn. Cho nên, hiển nhiên ăn nhiều một chút, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể được ban thưởng uống sữa. Không biết ăn là cái gì, dù sao có thể bao ăn no là được rồi. Ăn no rồi, Đường Tam nằm tại tổ cỏ, đột nhiên có chút muốn cười. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới thời điểm ở kiếp trước. Chính mình có một vị hảo hữu thường xuyên nói. Trong ổ cây cỏ cũng có kim phượng hoàng. Chính mình vậy mà cũng là tại trong ổ cây cỏ lớn lên. Nếu đồng bạn mà biết sẽ là biểu lộ như thế nào. Tâm tư hiện lên, Đường Tam nhắm hai mắt lại, lặng lẽ kéo qua một ít cỏ tranh đắp tại trên người mình để giữ ấm. Sau đó yên lặng dùng ý nghĩ đi dẫn dắt huyết mạch thân thể của mình. Đây không phải hắn lần đầu tiên sống lại. Trước đó lần thứ nhất trùng sinh tại thế giới kia gọi Đấu La Đại Lục. So với việc lần kia, lần này hiển nhiên là thê thảm hơn nhiều. Nhưng cuối cùng là hiện tại có cơ hội sống sót. Cho nên, hắn muốn trước tiên cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Huyền Thiên Công là công pháp hắn năm đó tu luyện cơ bản nhất. Công chính bình thản. Không có gì so với Huyền Thiên Công là thích hợp hơn. Tại thời điểm lần trước trùng sinh, lúc hắn 6 tuổi đã đem Huyền Thiên Công tầng thứ nhất luyện thành. Do đó làm về sau trụ cột trở thành thần vương. Mà ở kiếp này, hắn đối với Huyền Thiên Công lý giải hiển nhiên là khắc sâu không biết bao nhiêu lần so với lần trùng sinh trước. Vấn đề duy nhất chính là, cỗ thân thể này quá mức gầy yếu, chỉ có thể làm từng chút một. Thân thể mới được 6 tháng, kỳ thật hắn cũng làm không được cái gì. Cũng không bởi vì là trọng sinh, có thể tu luyện ra được cái gì. Thân thể còn nhỏ kinh mạch cũng còn không có tốt. Coi như là Huyền Thiên Công, hắn cũng không cách nào chính thức vận chuyển trên ý nghĩa. duy nhất có thể làm đấy chính là thông qua huyền thiên công pháp môn. Hơn nữa chính mình có một đám thần thức, miễn cưỡng đi cảm thụ thiên địa linh khí trong không khí. Lặng yên không một tiếng động hấp thu một chút, thử nghiệm tầm bổ thân thể của mình. Hắn ban đầu thử nghiệm là từ mấy ngày trước đã bắt đầu rồi. Nửa tuổi, thân thể vẫn là có thể. Tuy rằng không tính là cường tráng, nhưng là không phải cái loại tùy thời đều suy yếu tựa hồ muốn gặp phải khảo nghiệm sinh tử. Mà khi Đường Tam lần đầu tiên bắt đầu thử nghiệm, thông qua một điểm thần thức chính mình đi cảm giác cái thế giới này. Thời điểm này hắn kỳ lạ phát hiện, tại bên trong cái thế giới này, linh khí vậy mà nồng đậm dọa người. Phong Lăng Trấn này, cũng không phải cái bảo địa gì. Chính là lãnh địa bình thường nhất của yêu quái tộc. Nhưng khi hắn đi cảm giác thế giới này, lại rõ ràng cảm nhận được. Nơi đây linh khí cực kỳ là nồng đậm và tinh khiết. Cái này nếu so với lúc trước hắn lần đầu tiên trùng sinh tại Đấu La Đại Lục còn nồng đậm hơn nhiều. Coi như là Đấu La Tinh về sau tiến hóa có nồng đậm hay không, hắn đều không thể xác định. Hắn kỳ thật đang thử dò xét, nội tâm là xoắn xuýt mà lo lắng. Lo lắng nhất chính là đây là một việc mặt pháp thời đại, không có chút linh khí cùng thiên địa nguyên khí nào. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, bản thân con người chính là nô lệ. Thời gian trong tương lai hầu như là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu tiến độ tu luyện lại chậm đáng thương, đối mặt với những yêu quái, tinh quái cường đại kia chẳng phải là tùy thời đều bị bóp chết sao. Mà cái linh khí nồng đậm này lại để cho Đường Tam coi như là nhẹ nhàng thở ra. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đi vào cái thế giới này. Về sau đã thu hoạch được tin tức tốt. Tối thiểu, đã có linh khí nồng đậm này. Một khi có thể bắt đầu tu luyện, hắn tự nhiên cũng sẽ tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày hấp thu một chút, lặng yên không một tiếng động cải thiện lấy thân thể của mình. Chẳng qua là cải thiện tại bên trong mà không phải là mặt ngoài. Mặt ngoài nhìn qua, hắn cũng chỉ là tinh thần sáng láng hơn một chút so với trẻ con bình thường mà thôi. Còn vẫn là tương đối gầy yếu. Thời gian ngày từng ngày đi tới, bọn nhỏ dần dần đều biết nhận thức một chút. Trong đó, có ước chừng 1/4 trẻ con lặng yên không một tiếng động chết đi. Nơi đây căn bản cũng không có bất luận thủ đoạn gì chữa bệnh, chẳng qua là có ăn mà thôi. Cũng không có ai đến dạy bảo cái gì. Nói chuyện đều phải do chính mình tự học. Đến 1 tuổi, bọn họ liền được đưa đến một chỗ khác. Được một vị chư yêu nghiêm khắc quản lý. Cũng vẫn là cỏ tranh đầy đất, nhà gỗ miễn cưỡng không lạnh. Trong một phòng 200m², 200 trẻ con người được đưa đến nơi đây. Mà số lượng đồ ăn lại chỉ đủ 150 đứa bé ăn. Từ ở giữa chư yêu cùng lang yêu nói chuyện với nhau, Đường Tam có thể nghe hiểu. Có thể cạnh tranh ăn vào thứ đồ vật đấy, thân thể trẻ con người sẽ cường tráng hơn một chút. Tương lai làm nô lệ mới có thể kiên trì lâu hơn một chút. Những thân thể gầy yếu cũng không cần phải lãng phí lương thực. Trừ việc cảm thấy bi ai cho con người ở cái thế giới này ra. Trong nội tâm đã gieo xuống một hạt giống phản kháng. Chỉ là hắn mới 1 tuổi, hắn cái gì đều không làm được. Theo việc hấp thu linh khí tầm bổ, thân thể Đường Tam so với bạn cùng lứa tuổi tự nhiên mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn mỗi ngày chẳng qua là lấy đồ ăn cần thiết cho thân thể của mình. Còn lại sẽ để lại cho những người khác. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những trẻ con rất gầy yếu hấp hối được mang đi, lại cái gì đều không làm được. Thời điểm mỗi đêm sâu vắng người, hắn đều một bên hấp thu linh khí, một bên yên lặng suy tư. Đi vào cái thế giới này 1 năm rồi. Mắt thấy con người trải qua đây quả thật là sinh hoạt như heo chó không bằng. Nội tâm của hắn là lo lắng, là rất thống khổ. Hắn căn bản không dám suy nghĩ, nếu như thê tử mình chuyển thế trùng sinh, cũng trải qua lấy sinh hoạt như thế cùng mình. Nếu mà tình cảnh giống như trẻ con hấp hối bị mang đi, vậy phải làm thế nào? Phải biết rằng, nàng là thật sự chuyển thế, sẽ quên mất tất cả trí nhớ kiếp trước. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong nội tâm hắn đối với cái thế giới này liền không khỏi sẽ tăng thêm một phần phẫn nộ mãnh liệt. Vì cái gì, trên thế giới này con người là nhỏ yếu như thế? Tiểu Vũ, muội cuối cùng ở đâu? Hắn thật sự thật là muốn làm cho mình nhanh nhanh lớn lên, nhanh nhanh trở nên mạnh mẽ. Nói như vậy là hắn có thể đi tìm kiếm Tiểu Vũ của mình. Nàng nhất định còn sống. Nhất định sẽ sống thật khỏe. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trong nháy mắt đã 3 tuổi, 3 năm này, hầu như chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Nhiều nhất chính là nhìn từ khe hở nhà gỗ hướng ra phía ngoài. Trời bên ngoài đã sáng. Những người bạn cùng lứa tuổi bên cạnh còn sống, thậm chí đại bộ phận ngay cả lời nói đều còn nói không lưu loát, mỗi ngày đều là mơ màng hồ đồ. Nơi đây đương nhiên không có giáo dục, không có dạy cái gì, chẳng qua là nuôi dưỡng để cho bọn họ còn sống giống như là gia súc. Cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, lang yêu thân hình cực lớn từ bên ngoài đi vào. Lang yêu vênh mặt hất hàm sai khiến, thập phần ngang ngược. Động một tí liền đạp cho một cái vào chư yêu nói ra. Đi ra mau. Đem bọn hắn đuổi hết ra ngoài. Chư yêu lập tức hét dầm lên. Nghe được nàng thét lên, bọn nhỏ đều toàn thân run rẩy. Khi đi ra cửa phòng, một khắc này tất cả trẻ con hầu như đều là cuộn mình lấy thân thể. Đối với bọn họ mà nói, thế giới bên ngoài càng thêm đáng sợ. Bên ngoài là mấy chiếc xe do con người kéo, rõ ràng là con người trưởng thành. Trên xe là nguyên một đám lồng sắt lớn. Mà những nô lệ người kéo xe, ánh mắt đều là trống rỗng. Đối với bọn họ những trẻ con này xuất hiện, nhìn như không thấy. Tựa hồ đối với tất cả đã sớm đã thành thói quen. Lên xe, lồng sắt đóng lại. Tại lang yêu xua đuổi bên dưới, xe người kéo đã đi về phía trước. Hiển nhiên, bọn họ sẽ đổi sang một nơi ở khác. Con đường bằng phẳng, phủ lên chính là bằng đá. Bánh xe từ ở trên đè nát chướng ngại vật, sẽ phát ra âm thanh cành cạch. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm đến đây, Đường Tam lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng phía ngoài. Trời nắng ráo sáng sủa, không khí hơi lạnh. Thời tiết hôm nay tựa hồ khá đẹp, ít nhất chẳng phải lạnh, chẳng phải nóng. Tuy rằng tuyệt đại đa số trẻ con như trước đang lạnh phát run, nhưng Đường Tam khá tốt. Hai bên đường là rừng cây kinh người. Sở dĩ dùng kinh người để hình dung, là bởi vì là tầm mắt có thể đạt được nhìn thấy những cái cây này thực đều quá mức cao lớn. Cùng so với trí nhớ kiếp trước, thực vật nơi đây có thứ cùng loại, nhưng lớn hơn rất nhiều. Một ít cây cối tráng kiện đều cao chừng gần 100 mét. Cần phải tựa đầu ngẩng lên song song cùng bầu trời mới có thể thấy rõ ràng. Ngẫu nhiên trên không trung sẽ có một quái vật khổng lồ bay qua, tựa hồ là loài chim. Nhưng cũng không hoàn toàn thấy rõ ràng. Trong không khí ẩn chứa linh khí cùng khí tức sinh mệnh nồng đậm. 3 năm thời gian lại để cho Đường Tam đã hoàn toàn có thể khẳng định. Đây là một thế giới vô cùng thích hợp cho tu luyện. Thế giới cấp độ sinh mệnh cực cao. Không thể nghi ngờ, những yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại chính là tại dưới hoàn cảnh như vậy thai nghén mà sinh ra đấy. 3 năm thời gian, Đường Tam đã đem huyền thiên công tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tại thế giới đấu la đại lục ban đầu, hắn muốn đột phá huyền thiên công tầng thứ nhất còn cần tiến hành một ít phương thức đặc thù. Nhưng ở chỗ này lại không cần, khi hắn quán thông kinh mạch. Trong huyền thiên công cơ thể năng lượng như là nước chảy thành sông. Tự nhiên mà vậy liền đã phá tan bình cảnh tầng thứ nhất. 3 tuổi, hắn hiện tại vẫn chỉ có 3 tuổi. Mà thời điểm ở đấu la đại lục, hắn trọn vẹn là 6 tuổi mới hoàn thành đột phá. Tuy rằng cảm ngộ bất đồng, nhưng có quan hệ rất lớn cùng với linh khí ở cái thế giới này. Nhưng hắn vẫn là rất gầy yếu, hắn cũng không hy vọng chính mình bị những yêu quái tộc kia phát hiện có cái gì không ổn. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là lang yêu bình thường nhất, ít nhất cũng tương đương với hắn phải tu luyện tới huyền thiên công trình độ thứ 2. Hơn nữa bản thân khí lực chênh lệch, bất luận cái gì chống lại đều là muốn chết. Trong cái thế giới này, con người là mông muội. Nếu quả thật muốn thay đổi hiện trạng con người nô lệ, giải quyết phần mông muội này, chỉ sợ mới là nơi trọng yếu nhất. Đã đi hơn 1 giờ rồi, ít nhất là Đường Tam nhận thức thời gian 1 giờ. Bọn họ được dẫn tới một nơi cùng loại với thôn trấn. Nhà gỗ rất đơn sơ, khắp nơi đều là con người quần áo tả tơi. Dùng nam nhân làm chủ, nữ nhân thì ít nhìn thấy. Cái mảnh thôn trấn này nhìn qua chừng hơn 1000 người cư trú. Xe dừng lại, cửa lồng mở ra. Đã có một ít phụ nữ con người đi tới, tại trước mặt lang yêu, các nàng đều khom người thật sâu, cong lưng kinh sợ. Lang yêu đứng đầu hừ lạnh một tiếng. Những đám tiểu tử này giao cho các ngươi, mang đi đi. Đường Tam sửng sốt một lát, đây là lại để cho bọn họ trở lại bên trong thế giới con người sinh sống sao. Bọn nhỏ được nuôi nhốt 3 năm rồi, căn bản cũng không có trí tuệ gì đáng nói. Đối mặt với thế giới xa lạ, bọn họ chỉ có sợ hãi. Bọn họ là được kéo tiến vào thôn. Lại để cho nội tâm Đường Tam có chút lạnh buốt chính là. Con người nô lệ nơi đây đối với những đứa trẻ con này cũng không có quá nhiều lòng thương hại. Bọn họ nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ, chỉ là có chút như là người máy đem những trẻ con này mang vào thôn. Mà những ngày tiếp theo, bọn họ đã có học tập. Đúng vậy, những trẻ con này bắt đầu đã lấy được giáo dục. Giáo dục cái gì đây? Đầu tiên là lại để cho bọn họ nhận thức đồ vật, nhận thức những đồ vật nô lệ dùng, học được lời nói đơn giản. Về đồ ăn thì so với trước được nuôi trong chuồng còn không bằng. Nơi đây đồ ăn hiển nhiên là thiếu thốn vô cùng. Nữ nhân cùng trẻ con được phân đến đồ ăn đều không phải nhiều. Chỉ có những nam nhân thân thể cường tráng một chút, mới có cơ hội ăn nhiều một chút. Trong thôn trang, cuối cùng không có lại hạn chế những trẻ con này hành động. Cho nên, Đường Tam phát hiện, nơi đây nam nhân thường xuyên sẽ rời đi một đoạn thời gian, hẳn là đi làm công tác nô lệ. Trong thôn có người chết, đó lại là chuyện thường như ở huyện rồi. Thông qua trao đổi ở giữa những thôn dân này, hắn cũng biết. Hắn là trẻ con thuộc về thôn khác. Con người ở các thôn đều không cho phép chính mình nuôi sống trẻ con trong thôn chính mình sinh ra, mà là trao đổi nhận nuôi. Đường Tam không có lèm bèm, càng không có nói ra hay cử động kinh người gì cả. Hắn chẳng qua là yên lặng ở chỗ này sinh hoạt, lặng lẽ tu luyện. Lại 3 năm, hắn đã 6 tuổi rồi. Trẻ con 6 tuổi đã phải bắt đầu giúp đỡ trong thôn làm việc. Như là dệt chiếu, chuyển một ít đồ vật nhẹ một chút. Bọn họ những trẻ con này cho tới bây giờ liền được tụ tập ở một chỗ sinh hoạt. Đến rồi 6 tuổi vẫn là giống nhau. 1/3 trẻ con tại trong 3 năm kia đã chết đi. Nguyên nhân của cái chết là đủ loại, không có chữa bệnh là vấn đề lớn nhất. Còn có chính là do đói mà chết. Màn đêm buông xuống. Trong thôn trang con người tầm thường, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động chui ra ngoài. Đường Tam cùng đại bộ phận trẻ con người đều giống nhau. Đều là thoáng còng xuống lưng của mình, nhưng động của hắn xem như rất nhanh. Khi hắn đi vào rừng cây, một khắc này lưng hắn mãnh liệt đứng thẳng lên. Ban đầu ánh mắt ảm đạm cũng tại lập tức trở nên sáng ngời. Hít một hơi thật sâu. Phong Lang Trấn ban đêm rất lạnh, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Nhưng trong không khí lạnh lùng nhưng trong trẻo lại ẩn chứa linh khí nồng đậm, làm tinh thần hắn chịu chấn động. Hai tay Đường Tam trước người làm ra một cái động tác vây quanh. Mặt ngoài thân thể mơ hồ có bạch quang lưu chuyển. Mũi chân nhẹ nhàng một điểm trên mặt đất. Thân hình liền trở nên nhẹ nhàng mà bắt đầu. Có kinh nghiệm kiếp trước, hắn đối với vận chuyển huyền thiên công hiển nhiên lại quen thuộc. Nhưng mà cỗ thân thể này lại cần phải rèn luyện. Cần phải thông qua luyện tập để đuổi kịp tốc độ tăng lên huyền thiên công. Bắt đầu từ 5 tuổi, hắn sẽ tại buổi tối thường xuyên lén chạy tới đây. Một cái lý do là linh khí bên ngoài càng thêm nồng đậm. Đồng thời, tại đây hắn cũng có thể tu luyện rất tốt. Nhẹ nhàng tiến độ là quỷ ảnh mê tung bộ, là một trong năng lực mà hắn ở kiếp trước am hiểu nhất. Đây cũng là môn hắn ưu tiên luyện tập. Tại trong thế giới nguy hiểm này, không có gì so với giữ được tính mạng càng thêm trọng yếu. Trên hai tay, xanh ngọc dần dần hiện ra. Đây một môn tuyệt học khác tên là huyền ngọc thủ. Có thể cho bàn tay trở nên bách độc bất xâm, đao thương bất nhập. Một giờ tu luyện lại để cho trên người hắn có chút có nhiệt khí bốc hơi. Trong cơ thể công lực huyền thiên công lưu chuyển trôi chảy. Nhưng mà, lại để cho hắn có chút bất đắc dĩ chính là hắn kiếp trước tại bên trên đấu la đại lục đã từng thức tỉnh võ hồn. Ở cái thế giới này tựa hồ cũng không có xuất hiện. Nhưng đây cũng là bình thường, hắn là trùng sinh mà đến. Mang đến chỉ có trí nhớ, nhưng không có năng lực trước đây. Huyền thiên công tầng thứ 3 rút cuộc hoàn thành. Chẳng qua là 6 tuổi, hắn đã luyện thành huyền thiên công tầng thứ 3. Cái này ở kiếp trước là nghĩ cũng không dám nghĩ đấy. Thế nhưng là, hắn hiện tại luận thực lực. Nhưng lại xa xa không bằng chính mình kiếp trước tu luyện thành huyền thiên công tầng thứ 3. Bởi vì là tại đấu la đại lục kia, hắn có thức tỉnh võ hồn giao phó cho hắn lực lượng cường đại. Hơn nữa hắn vẫn là được trời ưu ái song sinh võ hồn. Huyền thiên công là lực lượng ủng hộ tại bên trong. Mà võ hồn mới là phương thức bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước tại đấu la đại lục chính mình đột phá đến tầng thứ 3. Đã dung hợp một cái hồn hoàn cường đại, hơn nữa đã có được hồn cốt cường đại. Đã đặt trụ cột cho chính mình sau này. Mà hiện tại, trừ huyền thiên công ra, cùng với chính mình từ thế giới ban đầu kia mang đến huyền thiên bảo lục có thể tu luyện ra, cũng không có năng lực khác. Mặc dù chỉ là tu luyện huyền thiên công cũng sẽ lại để cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là, cái này tựa hồ còn chưa đủ. Tư duy quay lại. Đường Tam mở rộng một lát thân thể của mình. Lúc này khoảng cách hừng đông còn rất sớm. Đám người trong thôn một ngày mệt nhọc, buổi tối đều ngủ vô cùng sớm, cũng sẽ ngủ rất say. Đường Tam quyết định đi chỗ càng sâu trong rừng rậm xem một chút. Trong rừng linh khí rõ ràng so với trong thôn còn nồng đậm hơn. Như vậy, ở chỗ sâu trong rừng rậm có thể có thiên tài địa bảo gì hay không? Sau khi phát hiện cái thế giới này chính mình không cách nào thức tỉnh võ hồn, chỉ có thể tu luyện huyền thiên công. Ý định của Đường Tam cũng rất đơn giản, trước tiên tận khả năng đem huyền thiên công tu luyện tới cấp độ cao hơn, tích lũy lực lượng. Sau đó lại xem một chút phần lực lượng này của chính mình sử dụng như thế nào. Chẳng qua là bằng vào tuyệt học huyền thiên bảo lục của Đường Môn. Chỉ cần cấp độ đủ sâu, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Thông qua tu luyện của mình, kỳ thật hắn hiện tại đã dần dần hiểu được. Vì cái gì trên thế giới này con người là nhỏ yếu như thế, chỉ có thể trở thành đầy tớ. Cái thế giới này gọi là Pháp Lam Tinh, chỉ có một mảnh đại lục lớn nhất, chính là yêu tinh đại lục. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều có được lấy năng lực thiên phú cường đại. Tại nơi đây tràn ngập linh khí, bọn họ chỉ cần sinh ra, về sau không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để tăng cường thiên phú của mình. Năng lực sẽ trở nên vô cùng cường đại. Bất kỳ chủng tộc nào đều không thể so cùng bọn họ được. Mà con người không có bất kỳ năng lực thiên phú nào có thể dùng cho chiến đấu. Cũng không có bất kỳ công pháp tu luyện. Nếu như không phải khéo tay hay làm ra, có thể nói là cái gì cũng yếu. Dĩ nhiên là chỉ có thể làm đầy tớ. Bị hai tộc yêu tinh cường đại nô dịch. Trong rừng rậm bởi vì là thực vật cực lớn, ánh sáng thập phần lờ mờ. Trên thế giới này, cũng có cùng loại với mặt trăng. Nhưng là tản ra màu lam sáng rọi nhàn nhạt, thập phần kỳ dị. Trong hai tròng mắt Đường Tam, nhàn nhạt màu tím lập lòe. Đây một môn tuyệt học khác trong huyền thiên bảo lục, chính là tử cực ma đồng. Cần phải mỗi ngày nhìn ánh sáng mặt trời tu luyện. Thời điểm 2 năm trước, hắn đã nằm ở nơi khe cửa, miễn cưỡng tu luyện một lát. Gần 2 năm qua, cơ hội tu luyện liền nhiều hơn một ít. Dưới sự trợ giúp của tử cực ma đồng, hắn có thể thấy tình huống rõ ràng trong rừng rậm. Càng là xâm nhập, trong nội tâm cũng càng có loại cảm giác kỳ dị. Tại thế giới hắn từng đã sống trước đây có một loại sinh vật gọi là hồn thú. Tại đó, hồn thú bị con người không ngừng áp bách không gian sinh tồn. Hồn thú không ngừng phản kháng, cuối cùng cùng con người chung sống hòa bình. Mà tại đây, phía trên mảnh yêu tinh đại lục này, nhưng là yêu quái cùng tinh quái thống trị tất cả. Con người chỉ có thể dãy dụa cầu sinh, giống như là tất cả đều trái ngược. Đang đi về phía trước, trong lúc đó, hắn đã nghe được một ít động tĩnh. Theo bản năng liền lách mình đến một cây đại thụ bên cạnh, thu liễm hơi thở. Phù phù phù. Liền tại trước người hắn cách đó không xa, một đạo thân ảnh ngã xuống, té ngã trên đất. Hô hấp của hắn vô cùng dồn dập, nhưng thập phần hỗn loạn. Miệng lớn hô hấp lấy, dãy dụa mà đứng lên. Lại tựa hồ như là cũng không đủ khí lực, vùng vẫy một lúc sau, lại lần nữa ngã xuống dưới. Đường Tam không hề động, hắn chẳng qua là ngưng tụ tử cực ma đồng nhìn kỹ lại. Kinh ngạc phát hiện, sinh vật té trên mặt đất đấy đúng là một gã con người. Hắn mang mặt nạ trên mặt, nhìn không tới tướng mạo. Nhưng thân hình lại hiển nhiên là con người. Từ lúc trước bộ dạng hắn phóng qua đến xem, hiển nhiên còn không phải người bình thường. Là con người có năng lực. Nhãn tình Đường Tam sáng lên. Đối với cái thế giới này, hắn còn xa xa không đủ hiểu rõ. Dù sao chẳng qua chỉ là một nơi phong lang trấn nhỏ bé như vậy. Đột nhiên nhìn thấy một con người có năng lực, với hắn mà nói hiển nhiên là vô cùng kinh hỉ. Chẳng qua là, người này trên người mang theo mùi máu tươi nồng đậm, hiển nhiên là bị thương. Nhưng là vừa lúc đó, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Đó là một loại tiếng bước chân cùng loại với tiếng tùng tùng, tùng tùng. Tốc độ rất nhanh. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Tam vội vàng một lần nữa ẩn giấu thân hình. Ngao, ngao. Ở chỗ này, một tiếng gào thét vang lên. Ngay sau đó, một tên thân ảnh cường tráng nhảy xuống. Bởi vì là ban đêm, hai con mắt kia màu xanh lá cây đậm. Thình lình chính là một gã lang yêu. Tứ chi hắn đạp cuồn cuộn mà đến, tốc độ cực nhanh. Lúc thân hình đứng lên, thân cao vượt qua 2 mét. Cơ bắp cường tráng tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc. Lang yêu cấp 3. Mấy năm thời gian này, Đường Tam đối với hệ thống đẳng cấp yêu tinh đại lục cũng ít nhiều đã có nghe ngóng một chút. Ở chỗ này, vô luận là chủng tộc gì, đều là dùng đẳng cấp để đánh giá địa vị cùng thực lực. Thấp nhất chính là cấp 1. Bình thường con người căn bản phân cấp đều không có. Thuần túy chỉ là giai cấp nô lệ mà thôi. Như loại lang yêu này, sinh ra chính là cấp 1, sau khi trưởng thành ít nhất là cấp 2. Lang yêu cường tráng chính là cấp 3. Đây vẫn chỉ là lang yêu huyết mạch bình thường nhất. Nghe nói huyết mạch cấp độ cao hơn, sẽ càng cường đại hơn. Về phần yêu tinh đại lục cấp cao nhất chính là bao nhiêu cấp, Đường Tam hiện tại cũng không biết. Phong lang trấn chỉ là thị trấn nhỏ vắng vẻ. Nghe nói lang yêu lãnh chủ của phong lang trấn hẳn là cấp 5. Đối lập Đường Tam chính mình tu luyện huyền thiên công. Hán đại khái đã là một cái ước định cùng các loại cấp độ huyền thiên công. Tại bên trên cường độ năng lượng hẳn là cùng các loại cấp bậc năng lượng yêu quái tộc chênh lệch không phải nhiều. Nói cách khác, hắn hiện tại đã tu luyện thành huyền thiên công tầng thứ 3. Tại bên trên cấp độ năng lượng cùng lang yêu cấp 3 này không kém bao nhiêu. Lang yêu cấp 3 kia khi hạ xuống đã trực tiếp liền đánh về phía con người kia rồi. Con người kia đang nằm rạp trên mặt đất thở dốc, hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Thân thể của hắn đột nhiên hướng bên cạnh lăn ra, tránh được lang yêu tấn công. Cùng lúc đó, hắn làm ra một cái động tác kỳ dị. Thân thể của hắn dường như đang lập tức được kéo dài vài phần. Hai tay có móng vuốt bắn ra, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng vầng sáng màu vàng nhạt. Bởi vì là thân thể sáng lên, tại đây trong buổi tối liền trở nên đặc biệt rõ ràng. Đường Tam rõ ràng nhìn thấy, từ dưới làn da hắn sinh ra một tầng bộ lông màu nâu nhạt. Mặt trên còn có lấy hoa văn màu nâu đen. Mà tại thời điểm biến hóa xuất hiện, tốc độ của hắn cũng là đột nhiên tăng thêm. Một đôi móng vuốt sắc bén thẳng đến chỗ ngực bụng lang yêu cấp 3 chụp tới. Một đôi chân trước lang yêu bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Dùng móng vuốt của mình đụng vào cùng móng vuốt của con người. Phát ra leng keng thanh thúy kêu lên. Lực lượng của con người hiển nhiên là không bằng đối phương. Thân thể lập tức bị bắn ra, hơn nữa rõ ràng dừng một lát. Chỗ bụng dưới có máu tươi giọt xuống. Đúng lúc này, từng đạo thanh quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, thẳng đến chỗ con người rơi xuống. Chính là các lưỡi dao gió. Lang yêu cấp 3 nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng cũng là phun ra một ngọn dao gió, bổ về phía con người kia. Tại sinh tử tồn vong trước mắt, vị con người này tựa hồ bạo phát ra tất cả tiềm năng của mình. Đột nhiên lần nữa bắn người dựng lên, tốc độ nhanh vô cùng. Vậy mà tại bên trong suýt xảy ra tai nạn, từ trong giữa vài đạo lưỡi dao gió chui qua. Trên người hào quang màu vàng nhạt rõ ràng trở nên sáng ngời thêm một chút. Tốc độ thân thể đột nhiên tăng lên, cơ hồ là như thiểm điện liền xuất hiện ở phía trước người tên lang yêu cấp 3 kia. Móng vuốt sắc bén bỗng nhiên huy động. Lang yêu kia cuống quýt dùng móng vuốt sói đi ngăn cản. Nhưng xem như vẫn là chậm một đường. Vô luận sinh vật gì, tại thời điểm nguy cơ sinh tử, thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Vị con người này chính là như thế. Móng vuốt sắc bén hắn đã đến trước lang yêu, từ nơi cổ họng hắn xẹt qua mà xuống. Một cái chớp mắt, hắn cũng bị móng vuốt sắc bén lang yêu đánh ra trên bờ vai. Bay tứ tung lấy ngã văng ra ngoài. Ngao ngao ngao. Trong miệng lang yêu cấp 3 không ngừng phát ra âm thanh quái dị. Hắn chẳng quan tâm truy kích, dùng móng vuốt sắc bén che cổ họng của mình. Nhưng mà, chỗ yết hầu là mạch máu quan trọng nhất đã được vạch phá. Rất nhiều máu tươi dâng lên mà ra, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương chí mạng. Thân hình lóe lên, lại là một tên lang yêu cường tráng bay nhào tới. Hiển nhiên là đồng bạn vừa rồi xa xa phóng thích lưỡi dao gió. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng. Khốn nạn, báo thù. Lúc trước tên lang yêu cấp 3 kia đã té trên mặt đất. Vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn ngăn chặn yết hầu đã vỡ, cũng đã là không làm nên chuyện gì. Một chiều kia đã tương đương với là một kích cuối cùng của con người kia rồi. Đã triệt để đem cổ họng của hắn mổ ra. Về sau đến cũng là một đầu lang yêu cấp 3, hắn đột nhiên nhào ra, hướng cái kia con người đánh tới. Đi chết đi. Một đôi móng vuốt sắc bén tản ra hào quang màu xanh dày đặc. Mơ hồ có phong nguyên tố chấn động. Đây là lưỡi dao gió tăng thêm tại phía trên móng vuốt sói. Để bộc phát lực công kích càng mạnh hơn nữa. Cũng đúng lúc này, trong bóng tối, một đạo thân ảnh lặng không chút nào thu hút, lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh lướt đi. Lúc này, lực chú ý của lang yêu cấp 3, tất cả đều tập trung ở trên người đối thủ. Căn bản cũng không có phát hiện hắn đến. Thân ảnh nho nhỏ tốc độ nhanh vô cùng. Lại là từ bên cạnh trong ánh mắt góc chết lao ra. Một cái bàn tay tựa như bạch ngọc, từ bên cạnh phía sau đánh vào mắt lang yêu. Người xuất thủ này dĩ nhiên là Đường Tam. Một chiêu này, Đường Tam đối với thời gian, vị trí, khoảng cách nắm chắc vô cùng chính xác. Hắn biết rõ, coi như mình có một thân tuyệt học đường môn, cũng có được tu vi huyền thiên công tầng thứ 3. Thế nhưng là, lang yêu thiên phú dị bẩm, thân thể cường đại. Chính diện đối đầu với kẻ địch mà nói, chính mình chưa chắc là đối thủ. Nhất là hắn tuổi nhỏ yếu, khí huyết chưa đủ, khẳng định không cách nào đánh lâu. Nếu như không phải vị con người biến thân kia đã giết một tên lang yêu rồi. Đối mặt với hai gã lang yêu cấp 3 hắn đều chưa hẳn sẽ ra tay. Cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, một khi hắn ra tay, liền tất nhiên phải đánh chết mới được. Lang yêu lúc này đang đứng ở bên trong phẫn nộ cực độ. Cho nên, thẳng đến lúc bàn tay Đường Tam đã đánh đến rồi bên cạnh ánh mắt của hắn, hắn mới giật mình. Mãnh liệt vừa nghiêng đầu, miệng sói cắn tới Đường Tam. Tay kia của Đường Tam lại tại lúc này một phát bắt được y phục của hắn. Mượn thân hình nhỏ gầy của chính mình, thuận tiện kéo một phát lông sói, thay đổi phương hướng của mình. Cơ hồ là kề sát vị trí ngực lang yêu cấp 3, một cái cuốn đã đến một bên khác của lang yêu. Ngón trỏ phải, ngón giữa cũng trở nên thành kiếm chỉ. Huyền Ngọc thủ thúc dục, làm hai ngón tay lóe ra xanh ngọc trắng noãn, như thiểm điện đâm về con mắt lang yêu đang quay đầu. Phốc lên một tiếng, ngón tay mảnh khảnh cơ hồ là lập tức truyền vào bên trong ấm áp. Luận cường độ thân thể, Đường Tam nhất định là không bằng lang yêu cấp 3, nhưng bị hắn đánh trúng chỗ hiểm, dưới tình huống năng lượng đồng cấp, liền không còn có may mắn đáng nói rồi. Huyền Thiên Công được Huyền Ngọc thủ rót vào, cơ hồ là xoay tròn lấy quán nhập trong đại não lang yêu. Thế cho nên một con mắt khác của lang yêu cũng tại lập tức nổ bung. Đại não đã bị xoắn thành rồi một đoàn bột nhão. Tiếng gầm gừ giống như là bị kẹt ở cổ két một tiếng dừng lại. Thân thể cường tráng cũng tiếp theo hướng mặt đất ngã xuống. Mũi chân Đường Tam tại trên người hắn đạp một cái. Một cái trở mình liền rơi vào nơi khá xa. Một kích này có thể có thành quả chiến đấu như thế. Vẫn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở kiếp trước giúp hắn. Thân thể trẻ con gầy ốm cùng đêm tối là yểm hộ tốt nhất. Hơn nữa lang yêu cấp 3 đang đứng ở bên trong nổi giận, cảm giác bị yếu bớt. Chính diện đối kháng, Huyền Ngọc thủ của Đường Tam đều chưa hẳn có thể phá vỡ da dày của lang yêu. Thế nhưng là, ánh mắt lại là nơi yếu ớt nhất. Con mắt bị đâm rách, rót vào năng lượng Huyền Thiên Công. Đó chính là chết không thể chết lại. Hai chân rơi xuống đất, lang yêu cấp 3 khác cũng đã không có động tĩnh. Đường Tam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có nóng lòng đi thăm dò nhìn con người, mà là nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất. Đem cái tay kề sát tại mặt đất, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Xem một chút còn có truy binh đuổi theo hay không. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chính diện đối kháng lang yêu cấp 3 đều rất khó. Kỹ xảo cho dù tốt, thân thể còn nhỏ cũng là quá yếu ớt. Một khi bị lang yêu đánh trúng, rất có thể sẽ bỏ mạng rồi. Công kích vừa rồi nhìn như đơn giản như vậy, hắn kỳ thật đã là toàn lực ứng phó. Đem tinh thần ý chí bản thân tăng lên tới trình độ cao nhất. Chung quanh cũng không có động tĩnh khác xuất hiện. Hiển nhiên, đuổi giết vị con người kia, chỉ có hai vị lang yêu cấp 3 mà thôi. Điều này cũng làm cho Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, hắn cũng chỉ có thể là lựa chọn chạy trốn. Hắn lúc này mới đi tới vị con người kia, đồng thời cũng bảo trì cảnh giác. thời điểm khi hắn đi vào gần người nọ, lập tức phát hiện, trên người kia trước đó sinh trưởng ra bộ lông đã biến mất, làm nhịp tim Đường Tam không khỏi gia tăng lên vài phần. Dùng tình cảnh hắn còn nhỏ, cùng vị con người kia lại không thân cũng chẳng quen. Trước tiên phương pháp xử lý ổn thỏa nhất hiển nhiên không ra tay, để cho Lăng Yêu rời đi. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn ra tay. Một cái lý do là bởi vì đối tượng bị đuổi giết chính là con người. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác chính là hắn vừa mới biến thân. Tại bên trong Đấu La Đại Lục ban đầu, thì có một loại hồn sư có được thú võ hồn, mới có thể có đủ năng lực cùng loại. Còn có thể thông qua tu luyện thú võ hồn mà không ngừng phát triển, trở nên cường đại. Nếu như trên thế giới này cũng có năng lực cùng loại. Đối với hắn mà nói, nếu là có thể học được, đối với tăng lên thực lực bản thân hiển nhiên có lợi thật lớn. Cũng càng dễ dàng dung nhập vào trong thế giới này. Đường Tam ngồi xổm người xuống, muốn đem người nọ lật qua. Đúng lúc này, vị con người nằm trên mặt đất, ban đầu không nhúc nhích. Bỗng nhiên trở mình, một bắt liền hướng hắn chộp tới. Mà cũng tại lúc hắn trở mình, đồng thời tại dưới tình huống hai người khoảng cách gần như vậy. Mượn ánh sáng lờ mờ cũng nhìn thấy mặt đối phương. Tay của người kia lập tức dừng lại tại không trung, cũng không có tiếp tục bắt tới. Đường Tam cũng là lập tức bắn người dựng lên, thối lui đến bên ngoài phạm vi hắn công kích. Âm thanh người nọ có chút khàn khàn. Ngươi là con người sao? Hắn nhìn lên bộ dạng khoảng 20 tuổi, sắc mặt lúc này đã là trắng bệch như tờ giấy. Tướng mạo coi như anh tuấn, miệng mũi đều có máu tươi chảy ra. Hắn vừa nói, tay cũng đã mềm thả xuống dưới. Lúc này Đường Tam đã có thể thấy rõ, tại phần bụng người này có một chỗ rất lớn bị xé rách tổn thương. Ngay cả ruột cũng đã chảy ra bên ngoài cơ thể rồi, còn đang mất rất nhiều máu. Đường Tam hướng hắn gật gật đầu. Sau đó rất nhanh đi vào trước người hắn. Người nọ tựa hồ là đã mất đi tất cả khí lực, sắc mặt tái nhợt té trên mặt đất, miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Đồng tử đã có chút ít giãn ra. Đường Tam không có dừng lại, hai tay nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Người này hiện tại vấn đề lớn nhất là mất máu quá nhiều cùng nội tạng vỡ tan. Dùng năng lực hắn bây giờ, cũng không phải cứu sống hắn. Chỉ có thể là tận khả năng kéo dài tính mạng của hắn trong chốc lát. Hắn nhanh chóng đem ruột đứt chảy ra bên ngoài cơ thể một lần nữa nhát trở lại bên trong ổ bụng. Lại kéo xuống vạt áo của hắn vì hắn đè lại miệng vết thương. Tối thiểu nhất không cho máu tươi tiếp tục sói mòn quá nhiều. Sau đó tay kia mới theo như tại nơi ngực của hắn, đem công lực huyền thiên công chậm rãi rót vào lồng ngực của hắn. Bảo vệ một cái nhiệt khí trong lòng hắn. Người nọ thở dốc dần dần bình phục vài phần, đáy mắt cũng nhiều vài phần thần thái. Ngươi vẫn còn là con nít sao? Ngươi, Đường Tam nói, thương thế của ngươi chỉ sợ đã hết thuốc chữa. Ngươi có nguyện vọng gì, ta có thể giúp đỡ ngươi hoàn thành. Nhưng ngươi cần phải trả lời ta một vấn đề. Nghe âm thanh trầm ổn của Đường Tam đã vượt xa tuổi của hắn. Thanh niên kia giật mình, sau đó liền không chút do dự nói. Được, ngươi hỏi trước đi. Nếu như ta có thể trả lời ngươi, ta lại xin ngươi giúp một chuyện. Không thể nghi ngờ, đây lần đầu tiên Đường Tam đi vào cái thế giới này gặp được một con người có lý trí hơn. Vị này cũng không phải xuất thân từ nô lệ. Đường Tam lập tức hỏi vấn đề chính mình quan tâm nhất. Năng lực ngươi vừa mới biến thân là như thế nào mà đến? Như thế nào mới có thể có được? Thanh niên kia nghe vấn đề của hắn không khỏi sững sờ. Ngươi chẳng lẽ sẽ không phải yêu thần biến sao? Vậy là ngươi như thế nào giết tên Lang yêu kia? Đường Tam như có điều suy nghĩ nói, cũng đem ba chữ yêu thần biến một mực nhớ tại trong lòng. Yêu thần biến là cái gì? Năng lực đó là thiên phú của ta, ta không biết là cái gì. Con mắt thanh niên kia lập tức trở nên sáng ngời thêm vài phần. Trời sinh thức tỉnh yêu thần biến sao? Năng lực ngươi là cái gì? Đường Tam lông mày cau lại nói. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Thanh niên thở dốc vài cái nói. Yêu thần biến là con người chúng ta ở giữa cùng yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc có liên hệ huyết mạch. Từ một bộ phận huyết mạch truyền thừa tạo thành lực lượng. Trong lòng Đường Tam trầm xuống. Ý của ngươi nói là con lai sao? Thanh niên cười khổ nói. Đúng vậy, chỉ có như thế mới có thể để cho chúng ta có một ít lực lượng. Mà giống như ta vậy, thừa nhận mình là con người đã ít lại càng ít rồi. Đại đa số người có được năng lực yêu thần biến, cũng sẽ lựa chọn trở thành phụ thuộc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. So với địa vị con người nô lệ bình thường cao hơn không ít. Mà chúng ta những người này, không phải cho là mình là yêu quái, tinh quái. Chúng ta thầm nghĩ lại để cho con người có được tư cách thuộc về mình mà sinh tồn, không lại bị nô dịch. Cho nên, chúng ta phấn khởi phản kháng. Ta lần này vốn là muốn ám sát Phong Lăng lãnh chủ, lại phán đoán sai lầm bị hắn trọng thương. Lúc này mới luân lạc tới tình cảnh như thế. Đường Tam nói, cái yêu thần biến kia của ngươi cũng là thông qua con lai truyền thừa mà có hay sao? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi mà nói, đúng vậy, một tên loại báo đã vũ nhục mẫu thân của ta, về sau đã có ta. Đường Tam nói, yêu thần biến này chỉ có cái này một loại khả năng này là có thể đạt được sao? Thanh niên nói, còn có một loại phương pháp, chính là cướp đoạt. có thể đem lực lượng yêu thần biến cướp đoạt vì bản thân, hình thành một loại truyền thừa. Tại trong thời gian ngắn truyền thừa cho tên còn lại, nếu như người nọ có thể phù hợp, thì có thể đạt được phần lực lượng này. Nếu như không thể phù hợp mà nói là sẽ chết. Nhãn tình Đường Tam sáng lên, mỗi người có thể tiếp nhận mấy lần truyền thừa. Dưới tình huống nào sẽ phù hợp? Thanh niên nói. Nói như vậy, người không có yêu thần chi lực truyền thừa là dễ dàng nhất phù hợp đấy. Nhưng là phải xem thể chất có thể thừa nhận hay không. Mà người đã có một loại yêu thần chi lực, còn muốn truyền thừa tiếp. Phải nhìn xem hai loại yêu thần chi lực có thể tương dung lẫn nhau, hình thành tiến hóa lẫn nhau hay không. Đường Tam nói. Nói như vậy, có thể từ trên người yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trực tiếp chóc bong yêu thần chi lực ra hay không? Làm cho mình hấp thu phần lực lượng này, thúc đẩy yêu thần biến chính mình tiến hóa. Thanh niên ngẩn ngơ. Cái này, ta không biết. Còn có thể như vậy sao? Nhưng nếu như từ trên người yêu quái hoặc là tinh quái thôn phệ huyết mạch chi lực của bọn hắn, huyết mạch của mình hỗn loạn, chẳng phải đã chết sao? Khẳng định là không được. Đường Tam nói. Có lẽ có thể thử xem. Thông qua trao đổi ở giữa cùng thanh niên này, hắn rút cuộc đối với hệ thống lực lượng cái thế giới này đã có một chút lý giải. Nhất là con người nên lợi dụng như thế nào. Yêu thần biến chủ yếu chính là thu hoạch huyết mạch chi lực của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nhưng bởi vì là con lai, huyết mạch con người nhỏ yếu. Cho nên, khẳng định không có lực lượng cường đại như yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Nhưng con người có năng lực yêu thần biến, về sau tự nhiên cũng mạnh hơn nhiều so với con người bình thường. Xem ra, chính mình nếu như muốn rất nhanh trở nên mạnh mẽ, liền cần phải tại chú trọng ở yêu thần biến này rồi. Đường Tam hướng thanh niên kia hỏi. Ngươi có còn gì muốn nói rõ không? Thanh niên có chút chua xót mà nói. Ta là Chư Gia Hâm, mẹ ta bị tên báo yêu kia ngược đãi mà chết rồi. Trên thế giới này, ta đã không có thân nhân. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại có được năng lực có thể chém giết lang yêu cấp 3. Chắc hẳn yêu thần biến của ngươi nhất định là rất cường đại đấy. Nếu như có thể nói, nếu như ngươi cũng nguyện ý giúp con người chúng ta mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập tổ chức của chúng ta. Ta chết rồi, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú đối với yêu thần biến, ta có thể đem yêu thần chi lực truyền thừa cho ngươi. Về phần có hấp thu hay không, chính ngươi quyết định. Nhưng nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ phù hợp, ngàn vạn không nên miễn cưỡng. Đường Tam tò mò hỏi, tổ chức của các ngươi tên là gì? Ở nơi nào? Chư Gia Hâm nói, tất cả thành phố lớn của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều có thân ảnh tổ chức chúng ta. Cụ thể ngươi liên hệ ta không thể cho ngươi, nhưng ta tin tưởng. Nếu như ngươi về sau lớn lên, nếu muốn đi tìm, nhất định có thể tìm được. Tổ chức chúng ta tên gọi là Cứu Thục, vì cứu rỗi con người mà tồn tại. Vừa nói, trên mặt của hắn đột nhiên có một vòng màu đỏ. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Hào quang màu vàng nhạt bắt đầu tại trên người hắn rung động. Ánh mắt của hắn trở nên thanh tịnh hơn. Hải tử, ngươi không cần nói cho ta ngươi là ai. Nhưng ta thủy chung tin tưởng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đả đảo những yêu quái cùng tinh quái nô dịch chúng ta. Lại để cho con người chính thức trở thành chủ nhân cái thế giới này. Vì cứu rỗi thế giới, vì thế, chúng ta cần phải không ngừng cố gắng, không ngừng trở nên cường đại. Không nên nhặt xác ta, không nên bại lộ chính ngươi. Lớn lên cho tốt, hãy trở nên mạnh mẽ. Con người, vạn tuế. Thời điểm nói ra lời cuối cùng, âm thanh của hắn đã bắt đầu trở nên yếu ớt. Thế nhưng đoàn hào quang màu vàng đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng hội tụ thành một đoàn quang cầu màu vàng lơ lửng ở trước mặt hắn. Hào quang quang cầu màu vàng làm nổi bật khuôn mặt non nớt của Đường Tam. Trong ánh mắt Chư Gia Hâm tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập một loại tín ngưỡng gần như đang sáng rọi. Ở thời điểm quang cầu đằng kia cuối cùng hình thành, hắn chậm rãi yếu đuối hơn. Quang cầu liền cứ như vậy lơ lửng trên không trung như ẩn như hiện. Đường Tam có thể cảm nhận được, ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ. Mà phần lực lượng này tựa hồ đang tại bắt đầu tiêu tán, tùy thời đều có khả năng biến mất. Dù sao, đây là Chư Gia Hâm truyền thừa lại lúc dầu sắp hết đèn. Chưa từng có do dự hơn. Hắn giơ tay lên, đưa bàn tay bao trùm tại phía trên quang cầu kia. Trong cơ thể huyền thiên công vận chuyển. Chư Gia Hâm đã từng nói, người chưa từng có yêu thần biến sẽ dễ dàng nhất tiếp nhận truyền thừa. Hắn đương nhiên là không có yêu thần biến. Lực lượng của hắn đến từ huyền thiên công. Mà hắn có được huyền thiên công hộ thể, cũng đối với chính mình có đầy đủ tự tin. Chi lực yêu thần của Chư Gia Hâm cũng không có rất mạnh, cũng chính là thực lực khoảng cấp độ cấp 3. Nếu như không ổn, ít nhất sẽ không sinh ra ảnh hưởng xấu quá lớn đối với chính mình. Hơn nữa, hắn đã đi tới cái thế giới này rồi. Nếu muốn đi tìm người yêu, nếu muốn tương lai siêu thoát ra cái thế giới này, trở lại thế giới ban đầu của chính mình, liền cần phải trở nên mạnh mẽ. Mà hiện tại, mượn lực lượng cái thế giới này để trở nên mạnh mẽ, hiển nhiên là đường tắt dễ dàng nhất. Quang đoàn màu vàng có chút ấm áp, khi bàn tay của hắn bao trùm ở bên trên quang đoàn đằng kia. lập tức cũng cảm giác được năng lượng bên trong quang đoàn bắt đầu từ trong lòng bàn tay mình chui vào trong cơ thể. Đường Tam không có đi trực tiếp hấp thu, mà là khống chế được những năng lượng này dẫn dắt tiến vào cánh tay phải của mình. Về sau, lập tức dùng huyền thiên công phong bế ở kinh mạch, không cho cỗ năng lượng này tiếp tục xâm nhập thân thể của mình. Hắn yên lặng cảm thụ được hào quang màu vàng mang đến biến hóa. Làm hắn có chút kinh ngạc chính là, khi năng lượng huyền thiên công chính mình tiếp xúc cùng truyền thừa chi lực yêu thần biến này, yêu thần biến truyền thừa chi lực này tự hồ trở nên mềm mại hơn, tự nhiên liền hướng trong năng lượng huyền thiên công thấm vào tiến đến, vô cùng nghe lời. Lúc nó mới vừa tiến vào trong cơ thể còn có chút dao động, thậm chí có cảm giác vài phần cuồng dã. Thế nhưng là, sau khi tiếp xúc với năng lượng huyền thiên công, về sau, liền lập tức trở nên nhu hòa. Cái này là gì? Đường Tam yên lặng vận chuyển huyền thiên công. Hắn lập tức phát hiện, năng lượng màu vàng kia rõ ràng nhanh chóng liền sáp nhập vào bên trong huyền thiên công chính mình. Ở dưới trạng thái toàn thân ấm áp, hắn thậm chí đều cảm giác được huyền thiên công chính mình tăng lên một đoạn, ít nhất tương đương với mấy tháng khổ tu. Mà năng lượng màu vàng kia, tựa hồ cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đối với thân thể của hắn, sinh ra một ít thay đổi. Huyết mạch đã bị hào quang màu vàng thoải mái, thay đổi một cách vô tri vô giác, đã bắt đầu có một ít biến hóa. Đường Tam có thể cảm giác được, đó là kinh mạch, cốt cách, cơ bắp đều đang trở nên mạnh mẽ. Cái này yêu thần biến truyền thừa này với hắn mà nói, giống như là ăn vào thuốc bổ, bổ dưỡng lấy thân thể của mình. Năng lượng của yêu thần biến truyền thừa có thể được huyền thiên công chính mình hấp thu. Nhưng khác với theo như lời Chư Gia Hâm, hắn có nói, thời điểm truyền thừa là sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nếu như không đủ phù hợp, sẽ có khả năng tử vong. Nhưng chính mình tại trong quá trình dung hợp, đừng nói là tử vong, một điểm đe dọa cũng không có cảm giác đến. Năng lượng huyền thiên công tựa hồ tự nhiên khiến cho phần yêu thần biến truyền thừa này nhanh chóng bị hấp thu đi rồi. Cái này có chút ý tứ. Chờ mình đem những thứ truyền thừa chi lực này toàn bộ tiêu hóa hết. Về sau, không biết là có thể thi triển được năng lực loài báo trước kia mà hắn đã thi triển hay không. Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn rất nhanh đi vào bên cạnh thi thể một con lang yêu cấp 3, đưa tay theo tại bên trên thi thể của nó. Huyền thiên công vận chuyển, hướng trong cơ thể lang yêu rót vào năng lượng. Lang yêu vừa mới chết, thân thể vẫn còn là ấm áp. Nương theo lấy năng lượng huyền thiên công rót vào. Đường Tam lập tức cảm nhận được, tại trong cơ thể lang yêu tựa hồ có một cỗ năng lượng hơi yếu tồn tại. Khi huyền thiên công chính mình tiếp xúc với cỗ năng lượng này giống như là sắt gặp nam châm. Tự nhiên vậy mà bị huyền thiên công hút lấy. Sau đó dung nhập vào bên trong huyền thiên công. Năng lượng không phải nhiều, nhưng Đường Tam lại hoàn toàn có thể khẳng định. Đó là thiết thực tồn tại. Đây là huyết mạch chi lực lang yêu. Thu hồi huyền thiên công, hắn lập tức cảm nhận được, tại bên trong năng lượng huyền thiên công chính mình, có một vòng màu xanh. Cùng so với năng lượng yêu thần biến truyền thừa màu vàng, một vòng màu xanh này phai nhạt hơn nhiều. Hiển nhiên là bởi vì là lang yêu cấp 3 chết đi, trong chốc lát đã giật tản không ít. Nhưng năng lượng màu xanh này là thiết thực tồn tại. Hơn nữa giống cùng năng lượng màu vàng, cũng là vô cùng nghe lời. Dung nhập vào bên trong huyền thiên công tuy rằng tăng lên không phải nhiều. Nhưng là có một tia đề cao như vậy. Đồng thời, nó cũng không có sinh ra xung đột gì cùng năng lượng màu vàng. Liền cứ như vậy lắng đọng tại bên trong năng lượng huyền thiên công chính mình. Tựa hồ cũng đang được thân thể của mình thay đổi một cách vô tri vô giác hấp thu lấy. Cái này có ý tứ rồi. Đường Tam lập tức đi đến bên cạnh thi thể lang yêu, cũng tiến hành thao tác tương tự. Thời gian vị này chết đi cũng không sai biệt lắm. Trong cơ thể bị hấp thu ra tới huyết mạch chi lực cũng là không sai biệt mấy. Làm xong những thứ này, hắn không có lại tiếp tục dừng lại. Sau khi quét sạch dấu chân của mình nhanh chóng rời đi, quay về thôn trang mà đi. Hắn cũng không có nhặt xác Chư Gia Hâm. Cũng như Chư Gia Hâm nói như vậy, một khi hắn lưu lại quá nhiều dấu vết thì có khả năng bị phát hiện. Nhưng những lời Chư Gia Hâm nói, hắn lại sâu sâu mà nhớ kỹ. Tổ chức cứu thục là một cái tổ chức vì con người sinh tồn mà tồn tại. Có lẽ, đây là tin tức tốt nhất từ khi hắn đi vào cái thế giới này. Ít nhất con người cũng không phải đều là nô lệ chết lặng. Còn có một phần lực lượng như vậy bởi vì tương lai của con người mà cố gắng. Nhưng việc bi ai là, trên người những người này cũng đều có huyết mạch yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Lặng yên trở lại trong thôn trang, ở nhà gỗ của hắn còn có mười mấy đứa trẻ con cùng tuổi cùng một chỗ. Bên trong những đứa trẻ con này, có thể nói lưu loát cũng không có mấy tên, thì càng không nói những thứ khác rồi. Đường Tam ngày bình thường cũng đều biểu hiện giống cùng bọn họ. Lúc này trở lại bên trong nhà gỗ, lập tức trong góc cuộn mình lại, nhắm nghiền hai mắt. Đêm nay với hắn mà nói, thu hoạch vẫn là coi như không tệ. Quan trọng nhất là đối với thế giới này nhiều hơn một phần hiểu rõ. Đã biết còn có một tổ chức phản kháng vì con người. Còn có chính là tính đặc thù của yêu thần biến cùng với huyền thiên công. Lúc này kinh mạch trong cơ thể hắn đều là ấm áp. Thay đổi một cách vô tri vô giác tựa hồ là do lực lượng trước đó hấp thu tầm bổ. hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình là đang tăng cường. Cái đó và huyền thiên công không quan hệ gì, là tăng cường thể chất. Ở chỗ này ăn uống đồ ăn nào có dinh dưỡng gì đáng nói. Hắn chỉ có thể là dựa vào huyền thiên công hấp thu thiên địa linh khí để tầm bổ thân thể. Mà lần này lại bất đồng, lực lượng yêu thần biến kia cùng với huyết mạch trong hai tên lang yêu kia. Rõ ràng chính là đang tầm bổ lấy kinh mạch, cốt cách, nội tạng của hắn. Đây là một loại tăng cường toàn bộ phương vị. Mà huyền thiên công tồn tại lại để cho bọn nó không có nửa điểm xung đột. Hơn nữa cũng trở nên hấp thu tốt hơn. Chẳng lẽ nói, huyền thiên công đi vào cái thế giới này. Về sau dĩ nhiên là biến thành một loại thần công thôn phệ sao? Có thể thôn phệ huyết mạch chi lực những yêu quái cùng tinh quái kia sao? Không biết bọn nó nếu như là khi còn sống, cũng có thể thôn phệ hay không? Nếu cũng có thể làm được mà nói, vậy thật là đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải là không có tai họa ngầm. Nếu như thôn phệ huyết mạch chủng loại quá nhiều, có thể sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể của mình hay không? Năng lượng hỗn tạp đối với tu luyện cũng không phải chuyện tốt. Mà những thứ này cuối cùng sẽ như thế nào? Hắn đều cần phải thông qua thôn phệ, về sau đối với thân thể sinh ra biến hóa để tiến hành quan sát mà có phán đoán tiếp theo. Con người có được yêu thần biến, sẽ có khả năng biến thành yêu quái tộc, tinh quái tộc, không phải làm đầy tớ nữa. Sau đó tiến vào thành phố lớn, đi tìm cái tổ chức cứu thục kia. Trong nội tâm Đường Tam yên lặng đã có một ít tính toán. Sau khi tìm kiếm được tổ chức cứu thục kia, gia nhập bọn họ, thông qua bọn họ để tìm kiếm tiểu vũ chuyển thế, nhất định sẽ dễ dàng hơn một chút. Cái tổ chức này thoạt nhìn số lượng còn không tính là ít. Nếu mỗi thành phố lớn đều tồn tại mà nói, Phong Lang trấn bên này cũng không phải bởi vì mấy người đã chết kia mà sinh ra biến hóa gì. Ít nhất thôn trang đầy tớ của bọn họ bên này là không có. Đường Tam tổng cộng dùng 7 ngày thời gian, đem năng lượng lần này hấp thu yêu thần biến cùng với huyết mạch chi lực hai tên lang yêu tiêu hóa hoàn thành. Sau khi tiêu hóa xong, hắn cảm thụ lớn nhất chính là mình trở nên cường tráng đi một tí. Thân thể rõ ràng trở nên rắn chắc hơn. Dùng kinh nghiệm tu luyện của hắn tự nhiên hiểu được. Cường độ thân thể cùng hạn mức tu luyện cao nhất là cùng một nhịp thở. Thân thể cũng không đủ kiên cường dẻo dai, cũng không có biện pháp thừa nhận năng lượng càng cường đại. Lần cường hóa này, về sau hắn hiện tại cơ bản có lòng tin. Chính diện đối mặt với lang yêu cấp 3 hẳn là cũng có thể đối phó được. Mà cái này còn không phải thu hoạch lớn nhất của hắn. Thu hoạch lớn nhất ở chỗ, năng lực yêu thần biến, cùng với lang yêu, hắn vậy mà thật sự có thể bảo tồn. Màn đêm buông xuống, Đường Tam lần nữa lặng lẽ đến trong rừng cây. Hai mắt híp lại, hắn bỗng nhiên thúc giục huyền thiên công. Huyết mạch trong cơ thể cũng tiếp theo trở nên sôi trào lên. Mũi chân trên mặt đất điểm một cái. Đột nhiên, trên người hắn sáng lên một đạo hào quang màu vàng, tốc độ tăng thêm mãnh liệt. Tựa như tia chớp lao ra 10 mét. Huyền thiên công mãnh liệt tiêu hao một đoạn, thời điểm khi hắn vững vàng đứng trên mặt đất, toàn thân không khỏi có chút đau nhức. Vừa rồi lập tức bộc phát ra tốc độ, đối với thân thể của hắn vẫn là tiêu hao không nhỏ. Nhưng Đường Tam không có dừng lại, hai tay cùng lúc nâng lên. Trong lòng bàn tay riêng phần mình sáng lên một đạo thanh quang. Hai tay huy động, hai đạo lưỡi dao gió chỉ có 3 tấc bắn ra. Lưỡi dao gió màu xanh bay ra 5 mét, về sau liền biến mất tại trong không khí. Đúng vậy, đây chính là lần trước hấp thu về sau mang cho hắn. Báo thiểm, lưỡi dao gió, phân biệt truyền thừa của yêu thần biến chư gia hâm cùng với huyết mạch lang yêu. Thông qua huyền thiên công thôn phệ hấp thu, hắn vậy mà tất cả đều học xong. Tình huống này Đường Tam cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Khi hắn hấp thu đã xong hai loại huyết mạch chi lực, hắn liền cảm nhận được tại bên trong trí nhớ của mình. Tựa hồ liền có hai loại năng lực như vậy. Tại thời điểm hắn muốn sử dụng, tự nhiên mà vậy có thể sử dụng ra. Mà kỳ dị chính là, tại thời điểm hắn thi triển, thân thể cũng không sinh ra tình huống hóa thú như yêu thần biến. Tiêu hao đúng là công lực huyền thiên công của hắn. Mà bên trong huyền thiên công hắn, đã không có màu vàng cùng màu xanh trước đây. Loại cảm giác này, giống như là hắn đã học xong hai cái kỹ năng. Hiện tại có thể tùy ý thi triển. Chẳng qua, vô luận hắn luyện tập như thế nào. Hai cái kỹ năng này cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ. So với lúc trước chư gia hâm thi triển báo thiểm, cùng với lang yêu thi triển lưỡi dao gió cũng đều là nhỏ yếu hơn rất nhiều. Giống như là cố hóa rồi. Cũng không phải vô dụng, nhưng không thể tăng lên uy năng. Hiển nhiên tác dụng cũng không phải quá lớn. Tin tức tốt duy nhất chính là, cái này bị hắn thôn phệ hấp thu. Hơn nữa, chuyển hóa vì năng lực kỹ năng chính mình, cũng không sinh ra xung đột gì. Tựa hồ chỉ là một loại chuyển hóa đối với huyền thiên công mà thôi. Chỉnh thể mà nói, cái này hiển nhiên là chuyện tốt. Trong nội tâm Đường Tam đối với điều này cũng có được một ít phán đoán cùng tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, hắn đi vào cái thế giới này là không giống cùng con người trong thế giới ban đầu. Huyền thiên công cũng là độc nhất vô nhị. Mà huyền thiên công cùng lực lượng cái thế giới có thể chuyển hóa. Hắn còn cần không ngừng thí nghiệm mới có thể phát hiện nhiều thứ hơn. Học được hai cái kỹ năng này là chuyện tốt. Chư Gia Hâm cùng Lang Yêu không đủ mạnh, thôn phệ mà đến kỹ năng tự nhiên cũng yếu một ít. Nhưng nếu như đợi đến lúc hắn tương lai Huyền Thiên Công có được uy năng cường đại hơn, thôn phệ lực lượng yêu thần biến cũng càng mạnh mẽ, mang cho hắn kỹ năng hiển nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Chí ít có một loại phương thức dễ dàng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa thông qua loại phương thức thôn phệ này, Huyền Thiên Công của hắn tu luyện cũng sẽ tăng tốc. Thiên địa linh khí thế giới này vốn là thập phần nồng đậm. Đường Tam cơ bản có thể khẳng định, dựa theo tốc độ chính mình tiến bộ dưới việc tu luyện, đợi đến thời điểm lúc chính mình 20 tuổi thì có khả năng tiến vào Huyền Thiên Công tầng thứ 9. Đối ứng cái thế giới này cũng là cấp 9, đó cũng hẳn là cường giả một phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dưới tình huống tất cả tu luyện thuận lợi mới có loại khả năng này. Huyền Thiên Công đối với linh khí cái thế giới này là vô cùng thích ứng. Đây là chỗ tốt lớn nhất mà Đường Tam thu hoạch được. Thời gian từng ngày vượt qua. Ban ngày lao động, buổi tối tu luyện. Đường Tam lại trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Lại là 2 năm đi tới. Đường Tam đã 8 tuổi rồi. Có lẽ là bởi vì lúc trước hấp thu Lang Yêu cùng yêu thần biến. Hắn lớn lên so với trẻ con bình thường cao lớn hơn một ít. Hắn chỉ có 8 tuổi, đã có thể so với con nít con người hơn 10 tuổi. Tuy rằng vẫn còn có chút gầy, nhưng là xem như xuất chúng. Cho nên, cũng đã được an bài càng nhiều việc lao động. Đường Tam gần đây tâm tình không tốt lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, 2 năm rồi, Huyền Thiên Công của hắn còn không có đột phá đến tầng thứ 4. Ban đầu hắn đoán là, qua 7 tuổi, chính mình có thể đột phá đến tầng thứ 4. Thế nhưng là, khi tầng thứ 3 tu luyện tới đỉnh phong, hắn lại phát hiện chính mình tiến vào bình cảnh. Loại bình cảnh này tựa hồ cũng không phải là bởi vì nguyên nhân bản thân hắn, mà là tại bên trong cái thế giới Pháp Lam này, trong tối tăm có một loại lực áp bách. Từ tầng thứ 3 đến thứ 4 tựa hồ chính là khá khó khăn. Đường Tam một mực đang cố gắng tu luyện, tích lũy. Nhưng Thủy Chung cũng không thể đột phá tầng áp chế này. 2 năm đi tới, hắn 8 tuổi rồi, vẫn còn là tầng thứ 3 đỉnh phong. Hơn nữa, tựa hồ tích lũy lực lượng, cũng không thể giúp hắn hoàn thành đột phá. Báo thiểm cùng lưỡi dao gió hắn hiện tại đã dùng vô cùng thuần thục, nhưng uy lực không có tăng. Bởi vì là tu vi Huyền Thiên Công không có tăng lên thêm mà tăng cường. Giống như là hai cái kỹ năng cố hóa. Điều này cũng làm cho tất cả năng lực của hắn đều tiến vào bình cảnh. Trạng thái như vậy mang đến một cái vấn đề lớn nhất. Đó chính là đã mất đi thông đạo tấn chức. Mà không có thông đạo tấn chức liền có nghĩa là hắn chỉ có thể như vậy tiếp tục lớn lên. Thực lực tầng thứ 3 đỉnh phong có thể làm cái gì? Trong cái thế giới này như cũ là rất nhỏ yếu. Đường Tam biết, chính mình nhất định phải tiến hành một ít thử mạo hiểm. Hôm nay hắn lao động xem như là vận chuyển cây cối. Trong thôn, nam nhân trưởng thành chặt cây xuống. Hắn giúp đỡ các người lớn cùng một chỗ vận chuyển. Lợi dụng xe ba bánh vận chuyển đến trong trấn. Bọn họ tổng cộng 7 hài tử. Giúp đỡ 4 người lớn cùng một chỗ vận chuyển một xe gỗ này. Các người lớn ở phía trước dùng dây thừng kéo lấy cỗ xe. Bọn họ thì là ở phía sau đẩy xe. Đường đi coi như bằng phẳng, xe ba bánh cũng không tính nhanh. Phía trước người lớn đều đã lấy hết lực, có tiết tấu từng bước một tiến về phía trước. Phong Lang trấn là Đường Tam đã tới qua mấy lần. Chỗ thị trấn này sinh hoạt đều là Phong Lang tộc bên trong Lang Yêu. Phong Lang lãnh chủ liền ở tại trong một tòa nhà lớn nhất trong trấn. Phong Lang trấn sinh hoạt hơn 1000 tên Phong Lang tộc. Chung quanh còn có 7 cái thôn trang nô lệ con người, xem như là nô lệ cho bọn họ, là làm công cho bọn họ. Phong Lang là ăn thịt, không định kỳ, nô lệ con người cũng sẽ trở thành đồ ăn của bọn họ. Đương nhiên, cũng có một ít súc vật khác xem như là thức ăn. Tương đối mà nói, Phong Lang vẫn là chủng tộc không có hứng thú quá lớn đối với ăn thịt người. Cho nên, con người nơi đây khả năng bị làm đồ ăn nhỏ hơn một chút. Cũng không phải Phong Lang có nhiều từ bi, mà là bởi vì là bọn họ biết là con người làm việc mà đối với bọn họ mà nói càng có giá trị. Đường Tam một bên đẩy xe, vừa quan sát lấy tình huống trên thị trấn. Hắn kỳ thật suy nghĩ, chính mình sở dĩ không cách nào đột phá. Có bình cảnh xuất hiện, có khả năng rất lớn là bởi vì chính mình đã tu luyện Huyền Thiên Công. Hẳn là có xung đột cùng quy tắc thế giới này, cho nên mới phải bị áp chế. Dùng năng lực hắn bây giờ, đương nhiên không thể nào phá tan quy tắc trói buộc cái thế giới này. Loại quy tắc này, bình thường đều là vị diện chi chủ trong lúc vô hình mang đến. Thân là từng đã là một đời thần vương, đối với phương diện này hắn nhận thức vô cùng rõ ràng. Ở chỗ này đã sinh sống 8 năm rồi, tuy rằng chưa bao giờ đi ra Phong Lang trấn. Nhưng có một chút, hắn là có thể khẳng định. Cái thế giới này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Cái này có nghĩa là toàn bộ vị diện cường đại. Vị diện cường đại như thế, vị kia chính thức đỉnh phong cũng nhất định thực lực rất mạnh. Nhất định sẽ là thần cấp trở lên. Bởi vậy, vị diện chi chủ vị diện này cũng chính là bản thân tinh cầu, cũng tất nhiên sẽ rất cường đại. Thông qua trước kia trao đổi cùng Chư Gia Hâm, cùng với hấp thu năng lượng trong cơ thể Lang Yêu là huyết mạch hệ phong thuộc tính. Hắn mơ hồ cảm giác được, năng lực huyền thiên công tựa hồ đối với cái thế giới này là có khả năng thôn phệ. Có lẽ, đó là nguyên nhân chính mình bị quy tắc áp chế. Nếu muốn đột phá, đơn thuần bằng vào huyền thiên công sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhất định phải lối tắt khác mới được. Từ mặt thần vương suy nghĩ đến xem, phương pháp xử lý trực tiếp nhất chính là lại để cho vị diện chi chủ cái thế giới này công nhận chính mình, quy tắc công nhận chính mình. Vị diện chi chủ nhiều khi chẳng qua là tồn tại vô hình, đối với tất cả quy tắc chế định cũng là vì thủ hộ bản thân, tránh cho bị đánh phá cân bằng. Bởi vậy, Đường Tam nếu muốn tiếp tục đột phá, biện pháp tốt nhất chính là tăng cường lực lượng trên thế giới này. Tận khả năng che giấu huyền thiên công chính mình, lại để cho quy tắc cảm ứng cùng áp chế đối với hắn yếu bớt. Nói như vậy, tìm cơ hội đột nhiên đột phá, dĩ nhiên là có thể tiếp tục tu luyện. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.